Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển nghiêng trên giường mềm. Bên cạnh có một thị nữ quạt cho nàng. Một thị nữ vì nàng lột lựu. Thời tiết đã đến trung thu. Ban ngày thời tiết vẫn nóng bức. Nàng không có tiên thể nóng nực không xâm nhập. Trong phòng này lại một người là phụ nữ mang thai. Một người là bệnh tật. Trong phủ cũng không cho đá giải nhiệt. Chỉ có thể dựa vào tiểu nha hoàn tán gẫu hơn không có quạt. Lại là trung thu. Gian ngoài cách trung thu còn rất lâu. Huyễn cảnh đấu chuyển tinh di lại chỉ cần một cái chớp mắt. Buổi tối lại có thể bái nguyệt. Tiểu nha hoàn tuổi còn nhỏ. Thích nhất là thích những náo nhiệt này. Lại nói tiếp ánh mắt liền sáng lấp lánh. Không ngừng hướng tới. Ta thấy ngươi chính là thèm ăn. Một nha hoàn lớn tuổi tên là Bích Ngân trêu ghẹo nàng. Muốn ăn bánh trung thu phải không? Bánh trung thu trong phủ cũng quả thật rất ngon a. Tiểu nha hoàn hợp tình hợp lý khí tráng. Nàng xoay người nói với Khương Uyển. Phu nhân đêm nay ngươi nếm thử là biết. Bánh trung thu trong phủ thật đúng là tuyệt đối. Có mấy nhà đều đến phủ chúng ta xin qua phương thuốc bánh trung thu. Được, ta nếm thử. Khương Uyển lơ đãng đáp một câu. À, thiếu gia đã trở lại. Thanh âm xe lăn vang lên. Bích Ngân kinh hỉ gọi một tiếng. Tống Thiên Thanh tự mình đẩy xe lăn tiến vào. Hắn cười gật đầu với hai tiểu nha hoàn. Các ngươi đi xuống trước đi. Hai người che miệng, vẻ mặt cười xấu xa đi xuống. Thế nào rồi? Khương Uyển đứng thẳng người lên. Nhưng tìm ra cái gì? Tống Thiên Thanh gật đầu. Ta sợ khiến người ta hoài nghi không dám hỏi quá nhiều. Nhưng đại khái xem ra, trong nhà giúp ta cưới ngươi hẳn là vì thân thể của ta. Thân thể của ngươi? Khương Uyển khó hiểu. Thân thể của ta từ nhỏ đã không tốt. Nghe nói duyên mời vô số danh y, đều kết luận ta sống không quá 20 tuổi. Nhưng ta lại là nam đinh duy nhất trong nhà. Người trong nhà vô luận như thế nào cũng không muốn buông tha cho ta. Tống Thiên Thanh nói, như vậy xem ra, cái gọi là sung hỉ cũng không phải cầu một cái hư vô mờ mờ tâm lý an ủi. Mà là thật sự có thể có tác dụng. Khương Uyển hỏi, 8 phần là như vậy. Tống Thiên Thanh khẳng định suy đoán của cô. Nghịch thiên cải mệnh không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thường thường phải trả giá gấp mấy lần. Khương Uyển nhíu mày. Nhưng một nhà này đều chỉ là phàm nhân thuần túy. Từ đâu học được tà pháp như vậy? Hiện tại còn chưa rõ ràng lắm. Tống Thiên Thanh lắc đầu. Bất quá ta biết, lão thái thái có một vị Triệu đại phu rất tín nhiệm. Chỉ là Triệu đại phu này ở sâu trong giản xuất. Ta cũng chưa từng thấy qua. Nếu là đại phu mà nói, cũng không phải không có cách nào dẫn hắn ra ngoài. Khương Uyển liếc mắt nhìn Tống Thiên Thanh một cái. Chỉ là chỉ sợ ngươi phải chịu chút khổ sở. Ta cũng tính toán làm như vậy. Tống Thiên Thanh hơi cong hai mắt. Bất quá sư tôn nếu cảm thấy ta chịu khổ, chính ta sẽ không cảm thấy khổ. Khương Uyển không hề động đậy. Tâm địa sắt đá liếc hắn một cái. Đã như thế, người cứ tìm một chậu nước lạnh ngâm thêm một chút đi. Hai người lại tán gẫu một hồi. Tiểu nha hoàn bên ngoài truyền đạo. Thiếu gia, phu nhân, lão thái thái bên kia truyền lời. Trung thu dạ yến sắp bắt đầu. Được, ta biết rồi. Khương Uyển đáp một tiếng. Đứng dậy muốn đi. Chờ một chút. Tống Thiên Thanh túm lấy cổ tay nàng. Bất đắc dĩ cười nói. Ngươi liền chuẩn bị đi như vậy sao? Khương Uyển khó hiểu. Có gì không ổn sao? Khương Uyển nhíu mày. Thật đúng là phiền toái. Nàng là kiếm tu tu thành từ lâu. Xưa nay bên người bội trang sức phần lớn là pháp khí. Rất ít đơn là vì đẹp mắt đeo. Phiền nhất là đeo một đầu châm không có tác dụng. Nhập gia tùy tục mà. Tống Thiên Thanh an ủi nàng nói. Khương Uyển hiện tại trên đầu khép lại tổng cộng có 2 cây châm bạch ngọc cố định tóc dài. Cũng không có tai đeo bội trang sức. Nếu cứ như vậy đi, tất sẽ khiến người ta chú ý. Nói không chừng còn có thể gây ra phiền toái không cần thiết. Nàng có chút không vui. Trong lòng Tống Thiên Thanh lại nóng lòng muốn thử. Hắn ở chỗ trang điểm lục lọi các loại chiêu thoa vòng đầu. Cảm thấy Khương Uyển nào đeo vào cũng sẽ đẹp. nhất thời lại không chọn ra được. Nhìn bộ dạng hoa cả mắt của hắn, Khương Uyển có chút buồn cười. Nàng gõ gõ bả vai Tống Thiên Thanh. Tống cô nương có thể lựa chọn được không? Nếu chúng ta đến muộn, chỉ sợ lại càng thất lễ. Tống Thiên Thanh nhặt ngón tay cứng đờ. Hắn có chút không được tự nhiên. Sư tôn làm gì gọi ta là Tống cô nương? Chẳng lẽ không phải? Khương Uyển nhịn không được nở nụ cười một tiếng. Ta xem ngươi thích những thứ này, so với ta cảm thấy hứng thú hơn nhiều. Hắn không có gọi nha hoàn tiến vào, chính mình tự tay đeo châm hoàn cho Khương Uyển. Nhìn mái tóc đen nhánh của nàng bị mình trang điểm một chút, hắn lại hoảng hốt cảm thấy bọn họ thật sự chỉ là một đôi vợ chồng phàm nhân bình thường. Sẽ có một cuộc sống ngắn ngủi, nhưng đơn giản và hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng cầm một đôi thúy nhĩ kỳ, hỏi, sư tôn có biết đeo hoa tai không? Khương Uyển có chút do dự. Tôi chưa từng tự mình đeo qua. Hẳn là không khó đi. Nàng làm phàm nhân tuổi còn nhỏ, sau đó đi theo huynh trưởng phiêu bạt chung quanh. Ba bữa ăn có thời trang mà không đủ, lại có tâm tư nào suy nghĩ những thứ này. Chờ đến Thiên Cực Tông cho dù có khuyên tai cũng đều là các loại pháp khí. Căn bản không cần nàng tự mình đeo. Nàng thật sự chưa từng tự mình thử qua. Gương đồng này cũng không rõ ràng, nhìn không rõ lỗ tai. Tống Thiên Thanh cầm tai lòng bàn tay hơi toát mồ hôi. Thanh âm cũng che giấu một tia run rẩy không dễ phát hiện. Ta giúp sư tôn đeo đi. Cũng tốt. Khương Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Tống Thiên Thanh vì thế càng khẩn trương. Anh nhẹ nhàng nắm lấy vành tai mềm mại của cô. Lỗ tai rất nhỏ. Anh muốn đến gần mới thấy rõ. Anh bất chi bất giác nín thở. Thật cẩn thận xuyên qua cái lỗ tai nhỏ bé kia. Đời này anh chưa từng cẩn thận như vậy. Vừa sợ làm tổn thương cô, lại sợ bại lộ sự khẩn trương của mình. Hai cái tai mang xong, Tống Thiên Thanh suýt nữa đem chính mình nghẹn chết. Hắn hít sâu một hơi, dùng hai tiếng ho nhẹ che giấu vành tai như lửa đốt của mình. Nắm chặt xe lăn chuyển động. Đi, đi thôi. Tống Thiên Thanh bận rộn còn hút không khí nản lòng. Hắn vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng. Nhưng Khương Uyển vẫn là bộ dáng bát phong bất động. Lỗ tai vẫn như trước hơn trăm, không nhiễm nửa phần hào quang. Khương Uyển chậm rãi đứng dậy. Nghĩ, có chút kỳ quái. Nhưng mà, không ghét. Lúc hai người chạy tới quả nhiên có chút trễ. Cũng may cũng không quá đáng. Lão Thái Thái cũng không nói gì, chỉ nhiệt tình chào hỏi. Mau tới đây, đến bên người tổ mẫu. Khương Uyển đẩy Tống Thiên Thanh qua. Bởi vì đều là người nhà mình, cũng không phân ghế, bên cạnh bàn còn ngồi cha mẹ cùng một muội muội của Tống Thiên Thanh. Trên mặt bàn bày một đống hoa, các loại bánh trung thu, đồ ăn vặt, còn có một giò cua béo ngậy. Lão Thái Thái gọi mọi người ăn, lại đặc biệt dặn dò, thân thể Sơ Ca Nhi kém, con cua kia nếm một chút hương vị là được. Vợ Sơ Ca Nhi có thai, cũng không thể ăn những thứ lạnh lẽo này, ăn thêm chút đồ ăn đi. Khương Uyển phản ứng một chút mới ý thức được. Sơ Ca Nhi, này chính là Tống Thiên Thanh. Vợ Sơ Ca Nhi, chính là nàng. Lỗ tai Tống Thiên Thanh càng cháy đến mức đỏ bừng. Lung tung gắp mấy đũa thức ăn cho Khương Uyển. Vậy ngươi, ngươi ăn cái này trước. Nói là bái nguyệt ngắm trăng, kỳ thật bất quá chỉ là một đại gia ức ngồi cùng một chỗ ăn cơm tán gẫu. Khương Uyển từ trước đến nay không am hiểu ứng phó tràng diện như vậy. Cũng không nói cái gì, chỉ là yên lặng ăn đồ ăn. Đây là một trung thu giả. Cách đây không lâu cô đã trải qua một trung thu thật. Cũng là cùng người trước mắt. Lúc ấy anh giả làm thân phận giả, quấn lấy cô và anh qua tiết đoàn tụ này. Khương Uyển nhấc một miếng bánh trung thu lên, hơi cong mắt, ngược lại rất trùng hợp. Hai người lại có thể ở chỗ này lại một lần nữa trung thu. Đáng tiếc bánh trung thu này tuy tốt, nhưng không bằng một khối mỹ vị lúc trước ma giới. Cô hạ thấp giọng lại gần Tống Thiên Thanh. Mấy miếng bánh trung thu lúc trước là do chính anh nướng được. Đúng vậy, Tống Thiên Thanh cũng nhỏ giọng. Người cảm thấy cái nào ngon hơn? Khương Uyển cố ý không trả lời anh trước. Chậm rãi ăn xong bánh trung thu trong tay mới nói. Người nướng rất ngon. Tống Thiên Thanh mỹ mãn nở nụ cười. Sau này năm nào tôi cũng nướng cho cậu ăn. Nhìn kìa, tiếng cười của lão thái thái cắt đứt lời thì thầm của hai người. Nhìn đôi vợ chồng trẻ này, còn ở chỗ này nói nhỏ. Trên mặt Khương Uyển không hiểu sao lại ngồi thẳng người không nói chuyện với hắn nữa. Tống Thiên Thanh thuần thục treo lên nụ cười của cháu trai tốt. Tổ mẫu tốt, cũng đừng làm ta vui vẻ nữa. Bữa tiệc gia đình Trung Thu này không có gì gợn sóng kết thúc. Sau đó Tống Thiên Thanh lại ở lại chỗ lão thái thái thêm một lát. Không cùng nàng trở về. Khương Uyển trở về phòng lật mấy trang sách nhàn rỗi. Mới nghe được tiếng xe lăn lăn. Tay áo hắn không lớn bằng phẳng. Giống như cất giấu thứ gì đó. Vừa tiến vào liền đuổi bọn nha hoàn xuống. Khương Uyển nhấc Tâm Huyền lên. Đóng cửa lại đi đến bên cạnh hắn. Phát hiện cái gì? Phát hiện gì? Một con cua lớn. Tống Thiên Thanh tựa hồ bị nàng hỏi đến sửng sốt một chút. Sau đó biến tấu như biến tấu xách ra hai con cua lớn đỏ rực. Hắn cười đến mặt mày cong cong. Ta biết ngươi thích cái này. Tám chân kiêu ngạo của con cua bị dây cỏ trói chặt lại. Hắn lại không biết từ đó tìm được một cái đĩa thả cua lên. Ngón tay hắn thon dài linh hoạt. Hai ba cái liền tháo dây cỏ ra. Tháo kẹp cua chân cua xuống. Động tác nhẹ nhàng giống như một bức tranh. Ngọn nến đập trên sống mũi cao thẳng của anh. Anh đẹp hơn bức tranh. Tống Thiên Thanh vừa thuần thục tháo cua. Vừa lải nhải. Trên bàn chúng ta vẫn phải giả vờ. Không thể lộ chân tướng. Nhưng ta mới vừa nhìn. Đây đều là những con cua tốt đầy mập vàng. Ta biết ngươi thích những thứ này. Cố ý đi trộm hai con. Trong vỏ cua đầy màu vàng cua. Thịt cua trên đùi cũng không được anh lột ra hoàn chỉnh. Đặt ở trong một cái đĩa nhỏ đẩy tới trước mặt cô. Ánh mắt anh nhìn cô tha thiết lại lấy lòng. Sư tôn mau nếm thử đi. Khương Uyển có chút hoảng hốt nhìn con cua trước mắt. Nàng làm Huyền Ngọc Tiên Tôn nhiều năm như vậy. Đã lâu không có ai bao dung nàng như vậy. Thậm chí còn chưa phát tác ra tiểu tùy hứng. Không, chính xác mà nói. Nàng đã thật lâu không tùy hứng nữa. Nhưng nhìn vỏ cua này, nàng phảng phất lập tức trở lại thời kỳ thiếu nữ ngây thơ vô ưu của mình. Không cần học được hiểu chuyện, có thể không kiêng nể gì mà đưa ra một ít yêu cầu không hợp lý. Bởi vì cha mẹ cùng ca ca đều sẽ thỏa mãn nàng. Khương Uyển đã lâu không gặp, có một loại cảm giác được chiếu cố. Giống như nàng không phải Huyền Ngọc Tiên Tôn, chỉ là Khương Uyển, cô chậm rãi ăn xong một con cua. Ánh mắt hơi cong lên. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng gợn sóng lấp lánh. Rất ngon. Rất ngon. Tôi là con cua ngon nhất mà tôi từng ăn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có điều muốn nói. Trong khi uống thuốc và ăn đường. Đắng là tôi. Ngọt ngào là Tiểu Tống Tiểu Khương. Cách chương.